Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, các phương vân động. Suy, Bạch Tử Nhạc tự thân cũng không khỏi chống lên lĩnh vực phòng ngự. Rõ ràng hơn nhìn thấy, một đầu nguyên bản núp ở phía xa hải xà yêu, cảm giác được chút biến hóa này vội vàng xông ra. Nhưng trong nháy mắt liền bị nước biển đè ép, hóa thành thịt nát. Một kích này, uy lực quá mạnh, đạt đến Bạch Tử Nhạc đủ khả năng thi triển ra cực hạn. Nguyên thần cảnh hậu kỳ, vẫn là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Nghe nói, nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ công kích, kỳ thật đã đạt đến không gian đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Có thể đánh vỡ không gian cách ngăn, để không gian vỡ vụn ba hơi trở lên thời gian. Ta một kích này có lẽ không có đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng đã ẩn ẩn đụng chạm đến này cấp độ, nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào đáy biển chỗ sâu, suy đoán, đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Công kích như vậy cường độ đã để hắn vô cùng thỏa mãn. Dù sao luận cảnh giới, hắn mới bất quá kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, lực công kích cường độ lại đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối có thể nói được là xưa nay chưa từng có. Chỉ là, khởi xướng dạng này một kích, tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng. Chỉ là một kích liền có thể đem ta tử cực đan nguyên chi lực sinh sinh tiêu hao bốn thành. Nói cách khác, nếu là tình huống bình thường, ta một khi thi triển môn này cửu tuyệt thần kiếm, cũng chỉ có hai kích chi lực. Hai kích qua đi, tử cực đan nguyên chi lực tiêu hao tám thành, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự vệ. Bạch Tử Nhạc không khỏi phân tích, trong lòng kỳ thật cũng không quá để ý. Hắn tình huống, dù sao cùng bình thường tu sĩ khác nhau rất lớn, coi như bình thường tu sĩ, cũng có thể mượn nhờ một chút đỉnh cấp linh đan hoặc là thiên tài địa bảo. Trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đan nguyên, mà hắn lại bởi vì có giao diện thuộc tính, tại hồn năng sung túc, có thể vô hạn khôi phục, từ đầu tới cuối duy trì đan nguyên chi lực dư thừa tình huống. Cái này một ràng buộc, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng lại còn lại 150 triệu. Ta nguyên bản hồn năng số lượng hẳn là 570 triệu. Mượn nhờ giao diện thuộc tính tăng lên cửu tuyệt thần kiếm, tiêu hao 460 triệu. Vốn nên là còn lại 110 triệu mới đúng. Kết quả, lúc này hồn năng vẫn còn dư lại 150 triệu. Nhiều hơn 40 triệu. Bạch Tử Nhạc tính toán, trong mắt rất tránh mau qua một tia vẻ thoải mái. Là, ta vừa rồi một kích kia, mặc dù cũng không có chân chính công kích đến cái gì, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại cực lớn. Nước biển nghiền ép phía dưới, vô số sinh vật biển bởi vậy chết đi. Tự nhiên sinh ra đại lượng hồn năng, như thế đến nay, chẳng phải là ta cách bên trên một đoạn khoảng cách đánh ra một kiếm, hồn năng liền có thể tăng nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhưng vẫn là rất nhanh lắc đầu, dạng này gây nên, tạo thành vô vị giết chóc liền nhiều lắm, đem so sánh tàn sát loại kia nhỏ yếu, hắn càng hy vọng chết tại mình trong tay. Là loại kia tu luyện có thành tựu yêu vật, bởi vì những cái kia nhỏ yếu cá bơi là ngây thơ vô tri, sinh mệnh mang theo một cỗ thuần thiện, mà yêu vật thiên nhiên cùng nhân loại đối địch, song phương giết chóc lẫn nhau là 10 phần bình thường sự tình, hắn tự nhiên sẽ không bởi vậy cảm giác khó chịu. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động lên, rất nhanh liền tuyển định xuống một mục tiêu. Chỉ là một cái hải xà yêu tộc, nhưng cũng không thể để cho hắn thỏa mãn. 150 triệu điểm hồn năng số lượng cũng càng không thể để cho hắn hài lòng. Thế là hắn thân hình khẽ động, trên thân lôi quang lấp lóe, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Mấy canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở một vùng phế tích bên trong. Phế tích phía dưới thì là từng câu thuộc về Cá Trình Điện hài cốt, Cá Trình Điện nhất tộc một cái thực lực, so với Hải Xà Yêu nhất tộc ngược lại là càng mạnh một chút. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Cá Trình Điện yêu vương cùng nó đại bộ phận bộ tộc lại cũng không tại nơi ở của nó bên trong. Cũng bởi vậy, vì ta gia tăng hồn năng số lượng tương đối liền muốn thiếu đi rất nhiều. Chỉ có 300 triệu dư điểm, ngược lại là Cá Trình Điện nhất tộc bảo vật, phần lớn đều bảo tồn hoàn hảo, bị ta thu nhập động thiên bên trong. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Cái này đã là hắn đồ sát cái thứ ba hải yêu nhất tộc. Nhưng trừ cái thứ nhất hải xà yêu nhất tộc bên trong, bọn hắn yêu tộc vương giả dừng lại tại bộ bầy bên trong bên ngoài. Cái khác hai tộc vương giả lại đều không tại bộ bầy bên trong. Xem ra, kia đại đạo thương minh Triệu Tổng Quản nói tới ngũ đại hải yêu liên hợp thăm dò bí cảnh thời điểm là sự thật. Những cái kia yêu vương phần lớn đều bị chiêu mộ cùng bàn bí cảnh sự tình. Bạch Tử Nhạc trong đầu suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức không chút nào dừng lại, tiếp tục tiến lên, tiếp xuống tới, hắn đem chính thức tiến vào Cự Kình nhất tộc chỗ cương vực. Cự Kình tiên thành, phủ thành chủ, vô số cường giả hội tụ ở đây, không chỉ có từng cái khí thế như vực sâu, khí tức tương hỗ gặp nhau phía dưới lại dẫn động hư không tầng mây lan lộn chấn động, dường như muốn không chịu nổi. Giờ này khắc này, tại trong phủ thành chủ, cầm đầu chủ trì đã không còn là Cự Kình tiên thành thành chủ Hoa Phong Vũ, cũng không phải Hoa lão thành chủ Hoa Định Sơn, mà là một cái tuổi tác nhìn so Hoa Định Sơn đều muốn già nua rất nhiều lão già. Chính là Cự Kình tiên thành phụ cận phương viên mấy vạn dặm hải vực bên trong, tư cách già nhất, thực lực cũng mạnh nhất nguyên thần cảnh cường già, Phó Vân Phàm. Phó Vân Phàm chính là một cái cỡ nhỏ tông môn xuất thân cường già, lại một đường tinh dũng mãnh tiến tăng lên tới bây giờ nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Có thể thấy được thiên tư tiềm lực cùng cơ duyên ngộ tính đều 10 phần không kém. Đương nhiên, thực lực cũng cực mạnh, chỉ là bởi vì không thích tục sự, càng hướng tới đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi sinh hoạt, là lấy một mình tại khoảng cách Cự Kình tiên thành 8.000 dặm bên ngoài một cái tiên đảo bên trong tiềm tu. Cũng bởi vậy, Cự Kình tiên thành trước thành chủ mới có thể rơi vào Hoa Định Sơn, Hoa Phong Vũ phụ tử trên đầu. Bây giờ, hiển nhiên là bởi vì Long Cung xuất thế tin tức quá mức chấn động, bên trong bảo vật cũng tất có hấp dẫn hắn tồn tại, lúc này mới đem hắn cũng cho hấp dẫn tới. Trừ nguyên thần cảnh hậu kỳ Phó Vân Phàm bên ngoài, nguyên thần cảnh trung kỳ Thiên Linh Tông cường giả Mạc Phàm chân tôn, Cửu Tinh Đạo Cung Vương Học Chi, Trung Vân Đảo Đảo Chủ Vạn Trung Vân, lại tăng thêm nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ Hoa Định Sơn, Thanh Hải Tông Tông Chủ Tư Đồ Hải, Vạn Huyền Tông Tông Chủ Từ Lập Minh, trọn vẹn 8 vị nguyên thần cảnh cường giả cùng một chỗ hội tụ. Về phần kim đan cảnh tu sĩ, phải kể lượng càng nhiều, cộng lại không dưới 30 số lượng. Lên đường đi, ngũ đại yêu tộc các đại yêu vương đã toàn bộ điều động. Hiển nhiên Long Cung mở ra ngày đang ở trước mắt. Phó Vân Phàm khẽ quát một tiếng, nhìn phía vô số cường giả, mời xuất phát. Một đám tu sĩ hét lại một tiếng, sau đó liền theo Phó Vân Phàm đằng không cấp tốc hướng về ngoài thành bay thẳng mà đi. Kia Bắc Minh chỗ hẳn là cái này phương hướng, vậy mà tới gần kia ngũ đại hải yêu nhất tộc chỗ, chẳng lẽ cũng là vì kia Long Cung mà đến. Trên mặt biển, một nhóm một thân hắc bào tu sĩ lơ lửng phi hành, một người trong đó dường như sử xuất đặc thù nào đó thôi diễn thủ đoạn, kinh nghi nói, bất kể có phải hay không là cái này Long Cung, chúng ta cũng nhất định phải xông vào một lần. Nếu là có thể đoạt được một kiện linh bảo, cái kia cũng không uổng công chúng ta ngàn dặm xa xôi. Cố ý chạy đến, một người khác nói, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt hồng quang. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.